Chương 1266, tháng 12 năm 66, Ninh Hoan Tâm lo lắng. 2. Nữ nhân loại sinh vật này, vui vẻ liền phải bỏ tiền, không vui, càng phải hoa cạn, dùng lực hoa, bó lớn hoa, dạng này trong lòng liền sẽ dễ chịu. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng là bọn hắn lại điểm một bàn lớn đồ ăn, chủ nhà hàng gặp tự nhiên nở nụ cười, còn cố ý nhiều tặng cho một cái món ăn nguội cùng một bình rượu vang. Rượu này cũng không tệ lắm. Tạ Ngọc Điệp rót một chén rượu vang, lung lay một chút, một mặt nụ cười. Có đôi khi tặng phẩm cũng không nhất định không tốt, chỉ cần lành miệng vị là được. Ninh Hoan Tâm cu nở dê cầm ly rượu lên, nhìn thật sâu Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An một chút. Ba người chúng ta hôm nay nhất định phải ăn ngon uống ngon, đúng rồi. Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn Hứa Trường An một chút, đột nhiên lời nói xoay chuyển, chờ một lúc có chuyện gì hỏi ngươi. Ân. Hứa Trường An không biết Ninh Hoan Tâm có chuyện gì, nhưng là hắn vẫn là khẽ gật đầu. Từ phòng ăn ra, ba người đều ăn rất no. Một hồi đi chỗ nào, Tiểu Điệp ngươi nói tính. Ninh Hoan Tâm vừa ra khỏi cửa liền kéo qua Tạ Ngọc Điệp tay, về sau lại giật giật một bên Hứa Trường An ống tay áo. Hôm nay hai chúng ta liền liệu mình bồi mỹ nhân ta. Tạ Ngọc Điệp thở hắt ra, ta muốn về nhà. Nàng hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An nhàn nhạt cười một tiếng. Ta nghĩ về thăm nhà một chút cha mẹ ta, thuận tiện nói cho bọn hắn ta cùng Chu Hàn chia tay sự tình. Đau dài không bằng đau ngắn, chuyện này ta sẽ không mang xuống, cho nên các ngươi không cần phải để ý đến ta. Hoan Tâm, ngươi cùng Hứa đại ca các ngươi đi làm việc đi. Nói, Tạ Ngọc Điệp đã buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm tay, mỉm cười quay người liền muốn rời khỏi. Làm chuyện gì đều hùng hùng hổ hổ, không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, đây chính là Tạ Ngọc Điệp. Nhỏ một bên Hứa Trường An há to miệng, muốn gọi ở nàng, nhưng lại bị Ninh Hoan Tâm kéo lại. Đừng kêu nàng, có lẽ nàng cờ ơn ở một người yên lặng một chút, mà lại ta có chuyện cùng ngươi nói, liên quan tới Chu Hàn. Ninh Hoan Tâm trầm thấp khẽ nói. Chu Hàn nghe được cái tên này, Hứa Trường An thần sắc lập tức nghiêm mặt. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, một mực đưa mắt nhìn Tạ Ngọc Điệp thân ảnh rời đi. Nhìn xem nàng đi xa, Hứa Trường An lúc này mới quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Thần sắc nghiêm túc. Chu Hàn cùng Tiểu Điệp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hứa Trường An một mực không có làm mặt hỏi Tạ Ngọc Điệp chuyện này, là sợ Tạ Ngọc Điệp thương tâm. Hiện tại nàng đi rồi, Hứa Trường An cũng không có đổ dự nhiều như vậy. Chuyện này thật phức tạp, ta cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, ta mang ngươi đi một nơi. Ninh Hoan Tâm trực tiếp mang theo Hứa Trường An đến phụ cận cái hẻm nhỏ trước. Lúc này, trong ngõ nhỏ còn lôi kéo đường ranh giới. Chỉ bất quá không có ngay từ đầu nhiều như vậy tầng, mà lại cũng không có cái gì người trông coi. Dù sao thi thể đã trở đi, hiện trường phát hiện án cũng đã bị cẩn thận từng lần một điều tra lấy chứng qua. Đối với hiện trường phát hiện án, đại đa số người đều là rất kiêng kỵ sợ hãi, cho nên coi như hiện tại không có người trông coi, cũng căn bản không người dám đi vào. Nơi này Hứa Trường An vừa đi đến đầu ngõ, liền có chút nhíu mày, nơi này vừa phát sinh án mạng âm khí rất nặng. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, Tiểu Điệp nói, nàng tối hôm qua chính là ở chỗ này phụ cận nhìn thấy Chu Hàn, lúc ấy Chu Hàn cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ, rất là thân mật. Mà trùng hợp, ta nghe người qua đường nghị luận qua, hôm nay bị phát hiện thi thể, cũng là một bộ xác chết nữ cái gì mặc dù Ninh Hoan Tâm không có nói rõ, nhưng là Hứa Trường An lập tức hiểu được nàng ý tứ.